Chương 164 cảm giác tồn tại cực kỳ rõ ràng. Máu lập tức bị đốt cháy, da thịt nóng rực. Cầm Tô Y Ma ngẩng lên, chiếc cổ dài trắng nõn đẫm mồ hôi. Hàm răng cắn chặt, cố gắng chịu đựng không phát ra âm thanh. Thế giới trước mắt dường như biến thành một đại dương mênh mông, cô trôi nổi trên mặt biển, lúc nổi lên lúc chìm xuống, tiếng sóng biển đập vào rạn đá hòa cùng tiếng pháo hoa nổ lách tách, không ngớt một giây. Nhưng cô vẫn không kêu lên, cắn đến nỗi răng sắp vỡ cũng không kêu như một người câm. Tạ Phản nhận ra điều bất thường, nâng mặt cô lên, ngón cái xoa mở môi cô, "Ê rên đi, đừng kìm nén." Cô vẫn im lặng. Tạ Phản nổi giận, "Ê rên đi." Từng chùm pháo hoa nối tiếp nhau tô điểm cho bầu trời thêm lộng lẫy. Ngũ tạng lục phủ của Tô Y Mang dường như không còn là của cô nữa. Toàn bộ linh hồn đều bị Tạ Phản thao túng trong lòng bàn tay, anh muốn cô trôi nổi thế nào thì cô trôi nổi thế ấy. Không chút khó khăn, anh dễ dàng đưa cô lên bờ. Cô nhớ lại câu hỏi của Liễu Cẩn hôm nay, rằng ở bên Tạ Phản có sướng lắm không? Câu trả lời là khẳng định. Không phải thỉnh thoảng, cũng không phải thường xuyên, mà là lần nào cũng. Cô chìm đắm trong dư vị rất lâu. Đột nhiên cảm giác mất trọng lượng, lưng ngã vào ghế sofa, hơi thở đàn ông xâm chiếm một cách sâu đậm. Giống như cuối cùng đã phá vỡ một phong ấn nào đó, miệng cô cuối cùng cũng được mở ra, âm thanh thoát ra từ cổ họng vừa nũng nịu vừa đáng thương. Vẫn hay như mấy năm trước. Tạ Phản nghe mà xương cục tê dại, ôm cô thỏa mãn thở dài một hơi, không dừng lại, vẫn giữ nguyên tần suất, dịu dàng cúi đầu hôn cổ cô. Si mê gọi cô từng tiếng, "Kỳ A Mang." Hơi thở anh càng lúc càng nặng nề, "Kỳ A Mang, em là của anh." Tô Y Mang như thể không thở được không khí trong lành, bị thiếu oxy. Đồng thời cô cũng thỏa mãn. Cô không cần không khí, chỉ cần Tạ Phản. Tạ Phản hôn tai và má cô, nếm được chút vị mặn nhàn nhạt, là nước mắt cô lại đang rơi xuống. Anh hôn đi dọc nước mắt cô, dịu dàng hỏi, "Ê đau à?" Tô Y Mang không nói, giống như trước đây. Chỉ là trước đây Tạ Phản không phát hiện có gì bất thường, giờ thì anh đã biết. Bảo bối, hệ anh gọi cô bằng cái tên này như bị nghiện, dịu dàng dỗ dành, nói rất nhiều lời tình tứ, là những điều mà Tạ Phản trước đây tuyệt đối sẽ không nói. Những gì Tô Y Mang từng muốn nghe, anh đều nói hết. Dù có sến sẩm đến đâu cũng nói, mỗi câu đều khiến lòng cô xao động. Anh dỗ quá đổi dịu dàng, khiến Tô Y Mang dần chìm đắm, hoàn toàn tin tưởng, khi cơn mưa dồn dập gió lớn, con thuyền nhỏ của cô sắp lật, cô cuối cùng cũng khẽ khàng nói ra. Cô không làm nũng, nhưng còn mềm mại hơn cả làm nũng, khiến người ta muốn dâng cả mạng sống cho cô. Tạ Phản thực sự sẽ lo lắng cho cô. Dịu dàng đến khó tin, khiến cô đắm chìm trong sự mê muội vô tận, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ thân xác đến trái tim, không chỗ nào không bị chinh phục. Sau đó, sau lần thứ hai, cô thử nói mệt, nói cô không muốn nữa, Tạ Phản cũng không ép buộc cô làm lần thứ ba. Mặc dù anh còn lâu mới thỏa mãn. Tô Y Mang quên mất mình đã được Tạ Phản bế xuống lầu vào phòng tắm dọn dẹp như thế nào, chỉ nhớ khi tỉnh lại là sáng hôm sau. Cô nằm trên giường trong phòng ngủ của Tạ Phản, gối đầu trên cánh tay anh, đang được anh ôm vào lòng. Cúi đầu nhìn, có vài vết đỏ mờ ám bị mờ đi. Cô muốn dậy, Tạ Phản khẽ dùng lực ôm cô vào lòng, ngón tay luồn vào tóc cô, ấn gáy cô rồi hôn lên trán cô, nói với cô hai chữ, "Kề chào buổi sáng." Tô Y Mang nhanh chóng trấn tĩnh lại, ngước mắt nhìn anh, "Ê buông ra, tôi phải đi làm." Ngủ một giấc xong cô lại lạnh lùng, cứ như thể cô gái đêm qua ôm chặt anh, rên rỉ nũng nịu dưới thân anh không phải là cô. Tạ Phản bất lực thở dài, "Kỳ em không cần đi sớm vậy." Anh lấy điện thoại của cô đặt trên tủ đầu giường, tắt chuông báo thức, "Kể dù có nghĩ làm cũng không ai dám nói gì em." Cô vẫn nói, "Kể tôi phải đi làm." Tạ Phản buông cô ra, cô lập tức ngồi dậy khỏi giường. Biên độ động tác quá lớn, cô lập tức cảm thấy đau nhức khắp người, chậm lại vài giây rồi mới vén chăn. Vừa vén được một nửa thì cô lại kéo chăn đắp lại, che từ vai trở xuống, dùng đôi mắt đẹp để đầy giận dữ nhìn anh. Tạ Phản cười một tiếng, đứng dậy xuống giường trước mặt cô. Cô nhìn rõ thân hình cân đối của người đàn ông, vai rộng eo thon, bụng xếp gọn gàng tám múi cơ mỏng, nhìn xuống nữa. Cô kịp quay mặt sang một bên trước khi máu mũi chảy ra, nhắm mắt lại để xóa đi những ý nghĩ không trong sạch. Cô lại nhớ lại, hai lần đầu tối qua giống như lần trước trên xe, anh không cởi áo sơ mi trên người, sau đó vào phòng tắm cuối cùng anh mới cởi ra. Hai người có thêm một lần trong bồn tắm, cuối cùng cô không nhịn được dùng hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy anh. Vào lúc đó, tay cô chạm vào mấy vết sẹo trên lưng anh. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.